Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 877, Disconnected, mất liên lạc. Sunny và các binh sĩ của cậu bước vào khu định cư được củng cố. Vui mừng khi thoát khỏi cơn bão tuyết phía sau những bức tường dày. Ở đó, họ thấy các đội binh lính thức tỉnh đi tuần tra giữa các tòa nhà. Tất cả đều trông căng thẳng và mệt mỏi. Master Wagner dẫn họ đi sâu vào trong khu phức hợp, tránh xa cấu trúc trung tâm hình mái vòm. Dáng đi của hắn vững vàng và tự tin. Tôi có khoảng 100 người thức tỉnh dưới quyền, cùng với gần 1.000 binh sĩ thường. Có khoảng 500 nhà khoa học và nhân viên dân sự đang được chúng tôi bảo vệ. Mọi thứ vẫn ổn cho đến gần đây. Nhưng, như cậu có thể tưởng tượng, tất cả chúng tôi đều không thể chờ để rời xa khỏi đại dương. Sunny nhướng mày, đã từng ổn. Wagner nhăn mặt, phải, một vài cổng đã xuất hiện gần đây. Nhưng đội quân và hệ thống phòng thủ của chúng tôi đủ sức để giữ Nightmare Creature, sinh vật ác mộng, không xâm nhập. Tuy nhiên, đã có vài trường hợp người dân bị spell tác động ngay trong tường thành. Chúng tôi đã phải chịu vài tổn thất vì điều đó. Hắn ngập ngừng một lúc, rồi hỏi, tình hình bên ngoài thế nào? Sunny nhún vai, rất ảm đạm, nhưng nói chung vẫn trong tầm kiểm soát. Đừng lo, chúng tôi đã tìm được con đường tốt qua dãy núi trên đường đến đây. Dẫn đoàn xe quay về không phải là điều không thể. Chỉ có một vấn đề. Wagner dừng lại và nhìn cậu với vẻ mặt u ám. Liên lạc, các cậu cũng mất liên lạc với bộ chỉ huy quân đội à? Sunny chớp mắt, phải, khoan đã, các ông cũng mất liên lạc với mạng lưới quân đội. Ascended, thăng hoa, địa phương im lặng trong giây lát, rồi gật đầu, tất cả liên lạc ngừng lại khoảng 43 phút trước. Chúng tôi chưa thể thiết lập được kết nối mới cho đến giờ. Sunny cau mày. Cậu có thể miễn cưỡng chấp nhận rằng Rhino không đủ khả năng xuyên qua trường nhiễu đang bao trùm. Nam cực ngày càng mạnh. Tuy nhiên, một cơ sở như LO49 đáng lẽ phải có một hệ thống thông tin liên lạc vô cùng mạnh mẽ. Nếu ngay cả họ cũng không thể kết nối với thế giới bên ngoài. Có điều gì đó rất bất thường ở đây. Cậu không biết nguyên nhân của sự mất liên lạc đột ngột này là gì. Nhưng hậu quả của việc không thể liên lạc với bộ chỉ huy quân đội đã đủ gây rắc rối. Họ đáng lẽ phải báo cáo với Master Z và nhận chỉ thị tiếp theo sau khi đến đích. Sunny liếc nhìn Wagner. Chuyện này thật kỳ lạ. Không có ý xúc phạm. Nhưng, một cơ sở nghiên cứu xa xôi giữa hư không, đột nhiên mất liên lạc với thế giới bên ngoài ngay khi chúng tôi đến gần. Tất cả nghe có chút giận người. Việc mất liên lạc này không liên quan gì đến những gì các nhà khoa học đang làm ở đây. Phải không? Ascended cao lớn mỉm cười nhạt. Tôi hiểu tại sao cậu lại nghĩ vậy. Tuy nhiên, để tôi đảm bảo với cậu, nghiên cứu đang được tiến hành tại cơ sở này hoàn toàn an toàn. Tôi không phải là một nhà khoa học giỏi, nhưng những gì họ làm ở đây chỉ là lý thuyết thuần túy. Không có thí nghiệm thực tiễn nào được thực hiện tại cơ sở. Vì vậy không có gì có thể đã sai. Điều tồi tệ nhất có thể xảy ra là ai đó mắc sai lầm trong bảng tính và bị ông già trách mắng. Sunny quan sát khuôn mặt của hắn, thấy đủ thành thật và nhún vai. Thì, nếu ông nói vậy, ông già mà ông nhắc đến là VIP mà tôi được cử đến để đưa đến nơi an toàn. Wagner gật đầu. Phải, trưởng nhóm nghiên cứu, ông ấy hơi lập dị, nhưng ý tốt, phần lớn thời gian, tôi sắp giới thiệu cậu với ông ấy. Sunny thở dài, vậy dẫn đường đi, nhưng có lẽ chúng ta nên giải quyết vấn đề liên lạc trước. Sunny không thích việc bị mù, và mất liên lạc với bộ chỉ huy quân đội cũng giống như mất đi thị giác. Không có thông tin về những gì đang diễn ra khắp trung tâm Nam Cực. Cậu cảm thấy dễ tổn thương hơn mức cậu muốn. Cả Rhino lẫn trung tâm liên lạc của cơ sở nghiên cứu này hiện tại đều không thể thiết lập kết nối. với thế giới bên ngoài, nhưng có những cách khác để đạt được điều cậu muốn. Họ là người thức tỉnh, sau cùng, và người thức tỉnh có thể tự do di chuyển giữa hai thế giới. Ngay cả khi hàng trăm hay hàng ngàn km ngăn cách cậu và nhóm với bộ chỉ huy quân đội cùng các nhóm khác của First Irregular Company, đội bất quy tắc đầu tiên, ở Dream Realm, cõi mộng, khoảng cách đó không quan trọng, chỉ cần hai người thức tỉnh cùng kết nối với một Citadel pháo đài, và đến đó cùng lúc, họ có thể tự do trao đổi thông tin ngay cả khi các phương tiện liên lạc công nghệ bị hỏng trong thế giới thực. Biết điều đó, cậu liếc nhìn Wagner và hỏi một câu rất quan trọng. Tình trạng ở đây thế nào? Wagner ngập ngừng, vẫn là vùng xanh cách đây 43 phút. Tất nhiên, không có bộ chỉ huy quân đội thì sẽ không có cập nhật về điều kiện của sự can thiệp của cổng và độ mạnh của cô bao quanh căn cứ. Tuy nhiên, người thức tỉnh, và đặc biệt là các master, có thể tự đánh giá điều đó. Sau tất cả, họ chính là những người bị ảnh hưởng bởi cô. Chỉ có điều giác quan cá nhân của họ không chính xác như các dữ liệu tính toán và quan sát phức tạp từ tổng hành dinh. Đó là lý do tại sao Bộ Chỉ huy Quân đội đã ban hành khuyến cáo chỉ tin tưởng vào những cập nhật trạng thái đã được xác minh. Có vẻ như Wagner là kiểu người thích làm mọi thứ theo sách vở. Sunny nhắm mắt và lắng nghe những lời thì thầm của cô. Chúng yếu ớt đến mức gần như không tồn tại. Không có gì dường như đã thay đổi trong 43 phút qua. Cậu mở mắt, vẫn là vùng xanh, Laster, Samara, và Kim, đi ngủ và tìm hiểu chuyện quái gì đã xảy ra. Cô lấy thông tin từ Colonel Z hoặc một trong các đại úy của chúng ta. Nếu có thể, chúng ta đáng lẽ phải nhận được chỉ thị chi tiết hơn rồi. Với điều đó, cậu sẽ có thể tìm hiểu thêm về tình hình trong khoảng 8 tiếng. Xét đến việc Sunny phải dẫn một đoàn xe chở hơn 1.000 người đến một thủ đô phòng thủ, cậu cần biết càng nhiều càng tốt về tình trạng của tuyến đường dự kiến. Wagner gật đầu, các cậu có thể nghỉ ở tòa nhà kia. Các khoang ngủ ở đây khá tiện nghi. Cả nhóm theo hắn vào một tòa nhà khác, nơi họ bước vào thang máy và đi xuống dưới lòng đất. Chẳng bao lâu sau, Sunny thấy mình trong một căn phòng rộng lớn giống như giảng đường. Ở đó, một ông già cực kỳ già trong áo khoác phòng thí nghiệm màu trắng đang thảo luận điều gì đó với một trợ lý trẻ. Wagner hắng giọng, thu hút sự chú ý của ông ta. Giáo sư, đây là Master Sunlis, cậu ấy sẽ chịu trách nhiệm đưa ông ra khỏi đây. Rồi, hắn liếc nhìn Sunny và thêm vào với giọng nhỏ. Master Sunlis, đây là trưởng nhóm nghiên cứu của LO49. Giáo sư Ober, hết chương.